Chương 7. Tôi tập đọc. Những diễn viên trong cánh xiếc của cụ Vitali, tôi muốn nói tới mấy con chó và con khỉ ấy, quả là tài hoa xuất chúng. Nhưng mà tài hoa của chúng không trổ ra nhiều vẻ. Khi chúng đã diễn 3-4 buổi rồi thì người ta biết hết tất cả các tiết mục. Lúc ấy chúng chỉ còn diễn lại những trò cũ. Do đó chúng tôi không thể ở lâu trong một làng. Ở Ussen được 3 ngày thì chúng tôi phải lên đường. Tôi đã quen ông cụ nên tôi đánh bạo hỏi: "Chúng ta đi đâu đây thưa cụ?" Ông cụ nhìn tôi và hỏi lại: "Cháu biết vùng này à?" "Không ạ." "Thế sao cháu lại hỏi chúng ta đi đâu?" "Để cháu biết thôi ạ." "Biết cái gì kia?" Tôi đứng ngây người ra không biết nói gì, mắt nhìn con đường trắng xóa chạy dài trước mặt, trong lòng một thung lũng nhỏ có nhiều cây cối. Ông cụ nói tiếp: "Nếu ông bảo cháu là chúng ta đi đến Aurillac, để rồi lại đi Bordeaux, đi tới dãy núi Pyrenees, thì cháu biết được cái gì chứ?" "Thế cụ biết rõ vùng này ạ?" "Chưa, ông chưa đến đây bao giờ cả." "Vậy sao ông lại biết chúng ta đi đâu?" Ông cụ lại nhìn tôi rất lâu, dường như định tìm kiếm cái gì đó ở tôi. Xong cụ hỏi: "Cháu không biết đọc phải không?" "Vâng ạ." "Thế cháu có biết quyển sách là cái gì không?" "Có ạ, người ta mang sách đi lễ nhà thờ để đọc kinh khi người ta không thuộc lòng bài kinh tràng hạt. Cháu đã trông thấy nhiều sách lắm, sách đẹp, ở trong có tranh vẽ, ở ngoài bọc da ạ." "Tốt lắm, thế là cháu biết rằng người ta có thể viết kinh vào một quyển sách có phải không?" "Vâng ạ, người ta có thể viết cái khác vào sách cũng được. Khi cháu đọc thuộc bài kinh lần tràng hạt là cháu đọc thuộc lòng những câu mẹ cháu rót vào tai cháu. Những câu đó từ tai cháu đã dồn vào trong óc cháu để đưa ra trên đầu lưỡi khi cháu cần đến nó. Thế nhưng những người đọc kinh bằng sách thì họ không phải họ lấy những câu kinh từ trí nhớ mà họ lấy những câu đó ở trong sách ra, lấy bằng mắt ấy, nghĩa là họ đọc." "Cháu đã được trông thấy người ta đọc rồi ạ." Tôi reo lên vẻ đắc thắng như một người không những không đần độn mà trái lại hiểu rất rõ những điều người ta nói với mình. Với những bài kinh người ta làm thế nào thì với những thứ khác người ta cũng làm thế. Lúc nào nghỉ, ông sẽ đưa cho cháu xem một quyển sách, trong đó có tên và lịch sử các vùng mà chúng ta đi qua. Có những người đã ở hoặc đi khắp miền này, họ viết vào trong sách những điều mà họ trông thấy hoặc họ nghe biết. Nhờ vậy, ông chỉ việc mở quyển sách ra đọc là biết rõ. Ông trông thấy những vùng đất ấy như là chính mắt ông nhìn thấy. Ông học lịch sử các vùng ấy như là nghe lời người ta kể vậy. Từ nhỏ đến giờ, tôi đã lớn lên như một chú bé man dợ, không có mảy may ý thức về đời sống văn minh. Những lời nói của ông cụ làm cho tôi bừng tỉnh, trước còn lờ mờ, sau sáng tỏ dần. Thực ra thì mẹ nuôi tôi cũng đã cho tôi đi học, nhưng mà chỉ đi học có một tháng, và trong cái tháng ấy, tôi chẳng được sờ đến quyển sách nào. Người ta cũng chẳng nói đến việc tập đọc hay tập viết, chẳng dạy cho tôi một bài nào, dù đó là bài gì. Không nên căn cứ vào tình hình trường lớp hiện nay để nhận xét rằng lời tôi nói trên là vô lý. Hồi đó ở nước Pháp có vô số xã không có trường học. Ở những xã có trường thì lại có những trường mà thầy giáo phụ trách vì lý do này hay lý do khác chẳng dạy dỗ gì cho những con em người ta gửi gắm cho các thầy. Các thầy không dạy vì các thầy dốt đặc hoặc là vì các thầy mải làm công việc khác. Các thầy chỉ biết trông trẻ, tưởng rằng đó là công việc chính. Đó là trường hợp thầy giáo trường làng chúng tôi. Thầy giáo có biết chữ nghĩa gì không? Có thể là biết đấy, nhưng tôi không muốn gán ẩu cho thầy cái danh hiệu là mít đặc. Nhưng mà thực sự thì khi tôi đến nhà thầy, thầy chẳng dạy cho tôi chữ nào cả. Đối với các bạn tôi cũng vậy. Vốn là thợ làm guốc, thầy vùi đầu vào làm guốc. Từ sáng đến tối chỉ thấy thầy tung ra quanh thầy bao nhiêu là vỏ bào, gỗ rẻ và gỗ hồ đào. Ngoài những câu qua lại về bố mẹ chúng tôi, về thời tiết mưa rét, thầy chẳng nói gì khác. Chẳng đả động gì đến tập đọc hay làm tính. Về việc này thì thầy ủy thác cho cô con gái thầy. Cô ấy có nhiệm vụ thay thế thầy dạy chúng tôi học. Nhưng mà cô này vốn là thợ may, nhưng cô cũng lại như ông bố thôi. Trong khi ông bố thoải mái sử dụng cái bào cái đục thì cô múa cây kim thoăn thoắt. cần phải sống chứ. Bọn học trò chúng tôi 12 đứa, hàng tháng phải trả mỗi đứa 5 hào, cộng cả thầy là 6 franc. 6 franc thì làm sao đủ nuôi miệng hai người trong vòng 30 ngày. Dạy học không đủ sống thì phải làm guốc và khâu vá bù vào. Có tiền mới có cái ăn, cái mặc chứ. Thế là tôi chẳng học được cái gì ở trường cả, ngay cả đến những chữ cái cũng vậy. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ một lúc rồi hỏi cụ Vitali. Thưa ông, tập đọc có khó không ạ? Khó đối với những người tối dạ, càng khó hơn nữa đối với những đứa không quyết tâm. Cháu có tối dạ không? Cái đó cháu không biết ạ, nhưng nếu ông vui lòng dạy cháu đọc sách được thì cái gì chứ quyết tâm có lẽ cháu không thiếu đâu. Thế thì để rồi xem, chúng ta còn rất nhiều thì giờ. Còn nhiều thì giờ à? Tại sao lại không làm ngay nhỉ? Tôi chưa tưởng tượng được tập đọc khó khăn đến giường nào. Tôi cứ tưởng rằng hễ tập đọc là mở ngay quyển sách và nhìn thấy tức khắc những gì chứa đựng trong ấy. Ngày hôm sau, trong khi đi đường, ông cụ cúi xuống nhặt một mảnh ván lấp trong bụi đường. Ông cụ nói, đây là quyển sách để cháu tập đọc. Cái mảnh ván này là quyển sách ấy hả? Tôi nhìn ông cụ xem ông có chế giễu tôi không. Thấy ông nghiêm trang thì tôi lại ngắm kỹ cái vật mà ông vừa lấy được. Đúng là một mảnh ván gỗ rẻ, bằng cánh tay, rộng bằng hai bàn tay nhẵn thín. Trên ván không ghi chép hoặc vẽ hình gì cả. Làm sao mà đọc được trên mảnh ván ấy? Và lại có cái gì mà đọc kia chứ? Ông cụ vừa cười vừa nói, óc cháu chắc là đang suy nghĩ đấy. Ông chế giễu cháu đấy ạ? Không bao giờ đâu, chế giễu cũng có cái hay, như khi cần sửa chữa một tật hư nết xấu. Nhưng chế giễu người ngu dốt thì lại là ngu dại. Hãy đợi khi ta đến chỗ cây đằng kia, ta nghỉ chân và cháu sẽ thấy ông dạy cháu tập đọc trên mảnh gỗ như thế nào. Chẳng mấy chốc đã tới lùm cây, đặt sắc xuống, chúng tôi ngồi trên thảm cỏ lại bắt đầu xanh lại, lốm đốm đó đây vài bông xuyên tuyết. Còn Joliker cởi xích ra, nhảy tót lên cây, dùng hết cành này đến cành khác như để làm rụng những trái hồ đào. Mấy con chó trầm tĩnh và cũng mệt nhọc hơn nằm vây quanh chúng tôi. Ông Vitali rút ở trong túi áo ra một con dao, lấy lưỡi dao tách ở tấm ván ra một mảnh gỗ thật mỏng. Làm thế xong, ông cụ cạo thật nhẵn hai mảnh gỗ và cắt nó thành những miếng vuông nhỏ, được cả thầy 12 miếng rèn rẹt bằng nhau. Tôi chăm chú xem ông cụ làm. Nhưng phải thú thật rằng, mặc dù hết sức, tôi chưa hiểu ông cụ làm thế nào dùng mấy miếng gỗ bé tí tẹo ấy mà làm thành một quyển sách được. Vì rằng có rốt nát đến đâu đi nữa, tôi cũng biết rằng một quyển sách gồm có một số tờ giấy, trên đó có vạch dấu đen. Mà ở đây thì nào có tờ giấy nào đâu, cũng không thấy có những dấu đen nữa. Ông cụ nói, trên mỗi mặt gỗ nhỏ ấy, ngày mai ông sẽ lấy mũi dao khắc một chữ cái. Cháu sẽ học hình dạng chữ, và khi cháu thuộc lòng không nhầm lẫn nữa, thoáng trông đã biết, thì cháu sẽ ghép những chữ ấy lại với nhau thành tiếng. Cứ như thế, cho đến khi cháu ghép được những tiếng ông bảo là cháu có thể đọc trong sách được rồi. Chẳng bao lâu trong túi tôi bỏ đầy những miếng gỗ nhỏ và dần dần thuộc hết các chữ cái. Nhưng mà biết đọc lại là chuyện khác. Mọi sự không thể nhanh như thế đâu. Và đã có lúc tôi thấy hối hận là mình đã chót dại muốn biết đọc. Công bằng thì tôi phải nói rằng không phải là vì lười mà đã có lần tôi đã hối tiếc như vậy. Tôi hối tiếc chỉ vì tự ái thôi. Khi dạy tôi những chữ cái, cụ Vitali nghĩ rằng có thể dạy luôn cho con Capi được. Con chó đã nhớ những con số chỉ giờ thì tại sao nó không nhớ chữ cái được chứ? Thế là chúng tôi học chung bài vở. Tôi trở thành người bạn học của con chó, hay con chó là bạn học của tôi, nói thế nào cũng được. Tất nhiên là con Capi không đọc được những chữ nó nhìn thấy vì nó không biết nói. Nhưng mà khi mấy miếng gỗ được trải ra trên mặt cỏ, thì hễ cụ đọc chữ nào, nó phải lấy chân kéo chữ ấy ra. Đầu tiên thì tôi học mau hơn nó, nhưng trí thông minh của tôi nhạy hơn, thì trí nhớ của nó lại bền hơn. Cái gì nó học được là nó nhớ mãi mãi, không bao giờ quên. Vì nó không đãng trí, cho nên không bao giờ nó ngập ngừng hoặc nhầm lẫn. Thế cho nên khi tôi nhầm lẫn, thì cụ chủ lại bảo, rồi con Capi sẽ biết đọc trước Remy cho mà xem.

phải tự tay sửa soạn lấy bữa ăn sáng hay bữa ăn chiều. Xong rồi các công việc đó thì mới nói đến chuyện đọc sách hay là học nhạc. Thường thường tôi học ở chỗ nghỉ chân, dưới một gốc cây hoặc trên một đống đá, lấy thảm cỏ hoặc đường đi làm bàn để bày những miếng gỗ ra. Cách học như thế khác hẳn với cách học tập của biết bao trẻ em khác. Những trẻ em này chỉ có mỗi một việc là học, thế mà vẫn còn kêu ca là không có thì giờ để học bài. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng trong học tập có điều quan trọng hơn thì giờ, đó là sự chuyên tâm. Dành nhiều thì giờ để học bài cũng không làm cho bài học in sâu vào tâm trí. Tập trung tư tưởng mới làm cho ta đạt được kết quả ấy. May làm sao tôi lại có khả năng tập trung tư tưởng, không để cho những trò chơi xung quanh mình lôi cuốn. Nếu tôi cũng giống như một số học sinh kia, chỉ ngồi ì trong buồng, hai tay nút chặt tay lại, dán mắt vào sách mới học được, thì chắc là tôi đã không học được gì. Chắc chắn là không học được gì cả, bởi vì chúng tôi không có buồng để tự giam mình vào đó. Và khi đi dọc theo những con đường dài, tôi phải luôn chú ý nhìn dưới chân, không thì có khi ngã sấp mặt. Rốt cuộc tôi đã học tập được đôi chút, đồng thời tôi cũng tập đi được những đoạn đường dài. Và điều đó bổ ích cho tôi không kém gì những bài học của cụ Vitali. Khi còn ở với mẹ bác Bơ Ranh, tôi là một đứa trẻ khẳng khiu, ốm yếu. Cái cách mà người ta nói về tôi chứng tỏ điều đó một cách rất rõ ràng. Ông bác Bơ Ranh thì bảo, nó là một thằng bé thành thị. Cụ Vitali thì chế nhạo, chân tay nó mảnh khảnh quá. Sống ở bên cạnh ông chủ tôi, màn trời chiếu đất kham khổ, chân tay tôi rắn lại, ngực nở ra, da tôi dày dặn lên. Nhờ thế tôi chịu đựng được cả rét cũng như nóng, nắng cũng như mưa. Thời kỳ tập vào nghề này là một điều may mắn lớn cho tôi. Nó giúp tôi về sau chiến thắng được những đòn khốc liệt mà số phận giáng xuống đầu mình trong tuổi niên thiếu. Vượt ngàn dặm đường, chúng tôi chu du một phần miền nam nước Pháp qua các tỉnh Auvergne, Verlet, Languedoc. Cách đi của chúng tôi thật đơn giản, cứ việc đi tới phía trước, không suy nghĩ tính toán gì cả. Hễ trông thấy đằng xa có một làng nào không có vẻ quá tiêu điều là chúng tôi sửa soạn tiến vào một cách vinh quang. Tôi trang điểm trải chuốt cho mấy con chó, đội mũ cho con Donzer, mặc áo cho con Delfino, dán một bên mắt cho con Capi để nó đóng vai một chiến binh kỳ cựu. Và tôi bắt con Zuliker mặc quân phục tướng Anh. Đó là phần việc khó nhọc nhất của tôi, bởi vì con khỉ biết rằng mặc áo là sắp sửa phải làm việc vất vả, nên nó cố sức chống cự. Nó nghĩ ra những trò ma mãnh để làm cho tôi thất bại. Thế là tôi phải cầu cứu con Capi, vì con chó tỉnh táo, tinh ý và nhạy cảm, cho nên bao giờ nó cũng phá được những trò danh mãnh của con Zuliker. Đoàn xiếc mặc đại lễ xong, ông cụ Vitali cầm ống tiêu thổi và chúng tôi xếp đội ngũ chỉnh tề diễu hành qua làng. Nếu những kẻ hiếu kỳ kéo theo sau chúng tôi khá đông thì chúng tôi tổ chức ngay một buổi diễn. Nếu số người quá ít, không hy vọng kiếm tiền được thì chúng tôi cứ tiếp tục đi. Chỉ tới những thành thị chúng tôi mới ở lại nhiều ngày, và khi đó thì buổi sớm tôi được tự do dạo chơi, muốn đi đâu thì đi. Tôi dắt con Capi đi rong vơ vẩn các phố phường, tất nhiên là con Capi chó nhà, chứ không phải là con Capi trong trang phục biểu diễn. Thông thường cụ Vitali giữ tôi bên cạnh cụ, nhưng trong những dịp trên thì cụ buông lỏng cho tôi muốn đi đâu tùy ý. Cụ bảo, ngẫu nhiên mà cháu được đi chu du nước Pháp ở lứa tuổi mà trẻ con khác đang phải đi học tiểu học hay trung học, vậy cháu hãy mở mắt ra, cố nhìn và gắng học hỏi. Cháu lúng túng khi trông thấy điều gì chưa hiểu, muốn hỏi ông thì cứ hỏi, đừng sợ gì. Cũng có cái ông không thể giải thích được cho cháu, vì ông không dám tự hào là cái gì cũng biết. Nhưng chắc là đôi khi ông cũng có thể làm cho tính ham hiểu biết của cháu được thỏa mãn đấy. Trước kia không phải ông là một anh bầu gánh xiếc chó khỉ như thế này đâu, cho nên ông cũng đã học tập được nhiều cái khác, chứ không phải là chỉ cái nghề trình diễn anh Capi hay ngài Zuliker với chư vị khán giả đâu. Cái khác là những cái gì hả cụ? Để lúc nào rỗi ông sẽ kể chuyện cho cháu nghe. Bây giờ cháu chỉ biết rằng một người làm xiếc chó cũng có thể đã từng có địa vị trong xã hội. Thế là đủ. Đồng thời cháu cũng cần biết rằng Hiện nay cháu đang ở bậc thấp nhất trong các bậc thang xã hội, nhưng nếu cháu muốn thì cháu cũng có thể leo lên bậc cao hơn. Cái đó một phần tùy hoàn cảnh, nhưng phần lớn là ở cháu. Cháu à, cháu hãy chịu khó nghe những bài học của ông, những lời ông khuyên bảo. Sau này lúc cháu lớn khôn, cháu sẽ rất cảm động và biết ơn ông khi cháu nhớ tới cái lão nhạc sĩ tội nghiệp đã khiến cháu khiếp đảm khi cướp cháu trong tay người mẹ nuôi của cháu. Ông cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ giữa ông và cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu sau này. Không biết trước kia ông cụ chủ tôi làm gì mà bây giờ hễ cứ nói đến là giữ gìn ý tứ nhỉ? Tôi cứ tò mò tự hỏi như thế và nghĩ ngợi. Nếu đúng như ông cụ nói, ông cụ đã từng ở một bậc thang cao trong xã hội, thì tại sao bây giờ ông cụ lại đang ở bậc thấp? Ông cụ cho rằng nếu tôi muốn thì tôi có thể leo lên bậc cao. Thế mà tôi thì chỉ là một đứa trẻ hèn mọn, dốt nát, không gia đình, không ai giúp đỡ. Thế thì tại sao chính ông cụ lại tụt xuống? Sau khi rời dãy núi tỉnh Auvergne, chúng tôi đến vùng đá vôi tỉnh Quercy. Đó là những đồng bằng rộng lớn, mặt đất cuộn lên như những làn sóng không đều. Trên đó chỉ có đất hoang và rừng cây thưa thớt. Không có miền nào buồn bã, nghèo nàn hơn thế. Đó là cảm tưởng của khách khi đi qua đây. Điều làm cho cảm tưởng này càng thêm rõ rệt là không thấy chỗ nào có nước cả. Không có sông, không có suối, cũng không có ao hồ. Đây đó là một vài lòng suối cạn trơ những sỏi đá. Nước thì đã tuồn vào những vực sâu và biến vào trong lòng đất để rồi lại rỉ ra ở nơi xa, tạo thành những dòng sông hay những giếng lộng. Giữa đồng bằng đang bị khô hạn ấy, có một làng lớn gọi là làng Bastimuara. Chúng tôi nghỉ đêm tại đấy, trong vựa cỏ của một quán trọ. Buổi tối trước khi ngủ, ông cụ Vitali nói, ở trong miền này và có thể ở ngay chính quán trọ này, đã ra đời một con người đã từng làm chết hại hàng ngàn binh lính. Người ấy xuất thân là một anh chàng giữ ngựa, mà về sau làm nên vương bá. Ông ta tên là Muara, người ta tôn ông là anh hùng và lấy tên ông đặt cho làng này. Ông có biết ông ấy và đã nhiều lần nói chuyện với ông ấy. Thuở ông ta giữ ngựa ấy ạ? Câu hỏi đó bật ra ngắt lời ông cụ tôi không kịp giữ lại. Ông cụ cười đáp, không, thuở ông ta làm vua. Ông đến làng Basti lần này là lần đầu. Còn ông gặp ông Mura thì ở Naples kia, ở giữa triều đình của ông ta. Ôi, ông đã quen thân với một vị vua ấy ạ? Chắc hẳn là tiếng reo của tôi có gì ngộ nghĩnh lắm, vì thấy ông cụ lại phá lên cười, cười rất lâu. Ông cháu chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài trước chuồng ngựa, lưng tựa vào tường hãy còn ấm ánh nắng ban ngày. Trên một cây sung lớn vòm lá chùm đầu chúng tôi, lũ ve sầu đang tung khúc nhạc đơn điệu của chúng. Trước mặt chúng tôi lửng lơ trên các mái nhà, vầng trăng tròn vành vạnh vừa mọc từ từ nhô lên giữa khoảng không. Cái đêm hôm ấy êm ả, đối với chúng tôi lại càng dễ chịu, bởi vì ban ngày nóng bức quá chừng. Cụ Vitali hỏi, cháu buồn ngủ chưa? Hay là cháu muốn nghe ông kể chuyện vua Muara? Vâng ạ, chuyện vua Muara thưa ông. Thế là ông cụ kể câu chuyện từ đầu tới cuối cho tôi nghe. Chúng tôi ngồi hàng giờ mấy tiếng đồng hồ trên ghế. Ông cụ thì kể, tôi thì dán mắt lên gương mặt ông cụ mờ tỏ dưới ánh trăng xanh. Sao? Tất cả những việc đó có thể được ư? Không những có thể mà là còn có thực nữa chứ. Cho tới lúc đó tôi không hề có một ý niệm gì về lịch sử cả. Ai kể cho tôi nghe kia chứ? Nhất định không phải là mẹ bác Bơ Ranh rồi. Mẹ có biết lịch sử là cái gì đâu. Mẹ sinh ra ở Savannah thì mẹ lại chết ở đấy thôi. Trí óc của mẹ không hề vượt ra quá tầm con mắt mẹ. Và đối với con mắt của mẹ thì vũ trụ nằm trọn trong cái vành chân trời trông từ trên chóp núi Oduodera. Cụ chủ của tôi đã trông nhiều, thấy rộng làm sao. Không biết thời trai trẻ ông cụ là người thế nào nhỉ? Tại sao ông cụ lại trở thành người như bây giờ mà tôi đang trông thấy ở tuổi già nua? Hẳn ai cũng phải nhận ra rằng tất cả những điều đó đủ làm cho trí tưởng tượng tỉnh táo, linh hoạt, hiếu kỳ của một đứa trẻ làm việc không ngừng. Chương 9. Tôi gặp một người khổng lồ đi 27 dặm. Tôi còn nhớ đi khỏi miền đá vôi khô cằn thì chúng tôi lọt vào một thung lũng quanh năm xanh tươi. Đó là thung lũng sông Dordogne. Chúng tôi đi xuôi chiều thung lũng, đi những chặng ngắn thôi. Đất đai màu mỡ làm cho dân cư giàu có, cho nên chúng tôi biểu diễn được nhiều lần.

Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy con vật nói lại rằng quanh vùng này chẳng có nhà ở, chỉ có một trại chăn cừu, và nó sẵn lòng đưa chúng tôi đến đó. Thì ra nó nói được, thế sao nó lại có cẳng nhỉ? Nếu bạo gan thì tôi đã lại gần nó, để xem cẳng chân nó ra sao. Nó chẳng có vẻ dữ tợn, vậy mà tôi cũng không có cái can đảm ấy. Tôi nhắc cái sắc lên vai đi theo cụ chủ, không nói không rằng. Ông cụ vừa đi vừa hỏi, cháu đã thấy cái gì làm cho cháu bị một mẻ hết hồn chưa? Có ạ, nhưng cháu vẫn không hiểu là thế nào, ở vùng này có những người khổng lồ hay sao ạ? Phải, đó là người khổng lồ khi họ đi trên đôi chân cà kheo. Ông cụ giải thích cho tôi rằng, người xứ Lăng Dơ muốn đi qua những khu đất đai có nhiều cát hoặc đầm lầy, thì họ cần đi trên đôi chân cà kheo, có như thế mới khỏi thụt lún xuống tận hông. Ấy thế là đối với những đứa trẻ nhát gan, họ trở thành những người khổng lồ đi 2-7 dặm đấy.